Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính NP Văn. Chương 4, mối quan hệ nóng dần. Góc truyện audio.com. Phó Gia Hành cùng đám anh em từ sau chuyến đi chơi dài của kỳ nghỉ trở về, lúc ngang qua thành phố Giang có phố ăn vặt vì cấn đèn đỏ nên phải ngừng lại. Lúc này tầm mắt của anh lại chú ý tới một tiểu mỹ nhân xinh đẹp mặc cái váy màu trắng đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn con xe của anh. Ánh mắt trực tiếp như vậy làm anh có chút buồn cười. Cơn gió từ đầu thổi qua khiến cái nón của cô gái nhỏ bay mất, nhìn cô lúng túng nhặt nó làm anh có cảm giác thương tiếc. Phó Gia Hành bước xuống dựng xe, bỏ cái mũ bảo hiểm của mình trên yên xe bước tới chỗ cô. Lúc cô gái nhỏ ngẩng mặt lên khiến anh cực kỳ lúng túng, mặt bất giác đỏ ửng. Cũng may cô gái nhỏ đang vội nên sau khi cảm ơn liền vội vàng băng qua đường. Phó Gia Hành đứng yên ngẩn ngơ nhìn theo cô, sau khi bị đám tiểu đồng đội cười nhạo mới sốc lại tinh thần leo lên xe. Còn chưa kịp hỏi tên tiểu mỹ nhân, chẳng biết có còn cơ hội gặp lại hay không. Tần Nguyệt sau khi mua được xiên nướng của mình liền cố tình quay lại nhìn xem nam sinh ban nãy còn ở hay không. Đáng tiếc hình như người đã đi mất, đây là lần đầu tiên Tần Nguyệt thật sự công nhận vẻ điển trai của một nam sinh. Lúc trước ở bên cạnh cô có rất nhiều người đẹp trai, đáng tiếc Tần Nguyệt lại không có cảm giác. Cô cũng không biết anh là ai, có liên quan gì tới cốt truyện hay không. Lỡ như anh là một nam chính khác thì sao? Bảo bối, Tần Nguyệt nghĩ đến khuôn mặt em gái, sau đó đành lắc đầu cười. Bảo bối đối với cô quá tốt, cô không thể nào vì một nam nhân mới gặp mà tranh giành với em. Tùy duyên a, lúc ba người trở lại nhà đã là 6 giờ tối, thời gian này cả nhà cũng là thời gian dùng cơm tối. Đường Thần Dương tuy muốn cùng nhau dùng bữa nhưng lại sợ làm phiền nên xin phép về nhà trước, dù gì phụ mẫu Đường gia cũng đang đợi hắn. Ba mẹ con về rồi. Bảo bối về rồi đấy ạ, mau rửa tay rồi ăn cơm tối. Thương thúc đầu bếp đã nấu xong thức ăn và được dì Văn dọn lên bàn, đúng lúc họ vừa đặt chân vào cửa. Giọng vừa rồi là của mẹ bọn họ, còn không ăn đâu, Thần Hy ban chiều bị phạt nên vẫn còn giận dỗi, cô để lại một câu rồi bỏ lên phòng. Tần Nguyệt nhìn con bé đi lên xong mới ngồi vào bàn, điềm tĩnh ăn. Trái ngược với sự bình tĩnh của cô, Kim Trương đã sớm giận dữ lên. Cả nhà đợi chúng nó về ăn thế nhưng cố tình con bé lại bỏ bữa, đây là muốn gì? Ba, đừng giận dữ. Còn ai em lặng, ông giận dữ quát một câu khiến Tần Nguyệt sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô bị mắng, nghĩ lại ba đang tức giận nhưng cô vẫn không kiềm được tủi thân mà đỏ ửng đôi mắt lên. Cô bỏ đũa xuống, cũng bỏ lên miếng thức ăn chưa kịp ăn vào trong chén, xin phép bước lên phòng. Ông xã, đừng tức giận, Kim Trương bị hai đứa nhỏ làm cho tức giận, đang muốn đi lên nói chuyện liền bị giọng nói của vợ yêu làm dịu xuống lửa nóng. Ông thở dài, đi tới ôm lấy bà, nghe vợ dịu dàng an ủi. Sao anh lại nạt nộ Nguyệt Nguyệt, con bé đâu có liên quan gì tới chuyện này. Hơn nữa con bị đau tim, không chịu nổi quá khích, anh không nhớ sao. Anh nên mềm mỏng với Tiểu Hy một chút, nó là đứa ăn mềm không ăn cứng. Anh biết anh sai rồi bảo bối. Kim Trương nửa ngồi nửa quỳ im lặng nghe vợ nói. Ban nãy nạt nộ Nguyệt Nguyệt là do ông quá tức giận, ông thật sự biết sai rồi. Để anh lên nói chuyện với nó. Ông lưu luyến buông vợ mình ra, xoay người bước lên phòng Thần Hy rồi gõ cửa. Tiểu Hy, sang thư phòng nói chuyện với ba. Góc truyện audio.com. Bên trong im lặng rất lâu, Kim Trương cũng kiên nhẫn đứng chờ, hồi lâu sau cô gái bên trong mới mở cửa bước ra. Ba ba, đi thôi, sang thư phòng nào, Nguyệt Nguyệt cũng cùng đi nhé. Kim Trương dẫn đầu, theo sau là hai cô gái nhỏ. Ba biết lỗi rồi, ba xin lỗi con Nguyệt Nguyệt, ba không nên giận cá chém thớt lên người con. Tiểu Hy, ba cũng xin lỗi con. Ba ba, con chấp nhận lời xin lỗi. Kim Thần Hy cũng không giận dỗi ai quá lâu, thấy ba ba xin lỗi liền chấp nhận tha thứ. Đang muốn về phòng liền nghe ông nói tiếp, ba có chuyện muốn nói, là chuyện của Tiểu Hy. Thần Hy sửng sốt xoay người nhìn ông, kể cả Tần Nguyệt đang định đẩy cửa ra ngoài cũng quay đầu lại xem chuyện. Lúc hai con còn nhỏ ta và Đường gia chủ đã hẹn ước sau này sẽ định ước con của hai nhà. Ban chiều ta có cùng họ nói qua, thấy con cùng Tiểu Dương cũng có tình cảm nên muốn định ước cho hai đứa, đợi đến sinh nhật của con liền công bố với bên ngoài. Hai chị em sửng sốt nhìn nhau, Thần Hy sắc mặt khó coi nhìn ông, ba, người đang bán con gái sao, còn chỉ xem Thần Dương là anh em, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ với cậu ta. Ba là đang muốn bán con gái sao, Kim Trương nhìn cô, bị từ bán con gái chọc giận. Tần Nguyệt cảm giác sắp có chuyện nên cẩn thận lùi về phía sau, cách xa hai người. Quả nhiên Kim Trương cầm bình sứ trị giá 1 vạn tệ ném xuống đất giận dữ. Đứa con gái bất hiếu này, ba là đang muốn tốt cho con. Bán, Kim gia chúng ta thiếu chút tiền đó sao? Kim Trương muốn giải thích cho cô bé là ông thấy Đường Thần Dương này là người tốt, lại có năng lực tình cảm dành cho Thần Hy cũng nhiều, người này khiến ông có cảm giác yên tâm khi gả con gái cho. Nào ngờ con bé không thích người ta, chỉ xem là anh em mà thôi. Thế nhưng cố tình vào tai Kim Thần Hy là cô chỉ có giá trị chút tiền, là vật phẩm mà ông bán cho người ta. Máu nóng nổi lên khiến cô giận dữ nói với ông, còn thấy ba là muốn bán con đi thì có, hơn nữa ban nãy xin lỗi con, ba hoàn toàn không có toàn tâm. Xin lỗi, Kim Trương đang giận nghe càng giận thêm, người sai là nó, ông niệm tình vợ nói nên mới xin lỗi để làm dịu quan hệ cha con. Thế nhưng nó còn nghĩ người sai là ông, con nhỏ này là muốn lật trời. Phải à, tại sao ta phải xin lỗi trong khi con là người sai? Tần Nguyệt nhìn hai người, không cách nào khuyên can, hai người này cứng đầu giống nhau, có khuyên cũng bằng không, hơn nữa bây giờ nói lại chẳng ai để ý đến lời cô cũng chẳng thể la hét gây sự chú ý được. Cách Trương.